Ngày trước, bất cứ chuyện gì Thiên Ái cũng bám lấy anh hỏi không ngừng. Nhưng bây giờ, cô bé cứ lặng lặng một mình. Ngay cả khi Giật Lan hỏi về bài vở, Thiên Ái cũng chỉ đáp lại rằng đã nhờ bạn cùng lớp giảng hộ rồi. Sau đó cô bé lại lặng lặng về phòng của mình, đóng cửa lại. Có lần lúc mang ít đồ điểm tâm vào phòng cho con gái, Hoàn Nhàn chứng kiến Thiên Ái sau khi đánh con gấu bông mà Giật Lan đã tặng hồi trước, lại ôm con gấu vào lòng vừa khóc vừa nói chuyện một mình. Mày nói xem, anh Hai có bạn gái mới rồi, bây giờ anh ấy còn nhớ đến tao không? Tao buồn lắm, tao rất nhớ anh ấy. Nhưng mà anh ấy không còn thời gian dành cho tao nữa rồi. Tao ghét anh ấy đi chung với Jenny, nhưng tao không thể làm gì được. Cuối cùng sau mấy tháng vất vả ôn luyện, Giật Lan đã vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hôm nay, Hoàn Nhàn tổ chức lễ tiệc mừng cho Giật Lan. Sau bữa ăn, khi cả nhà còn đang rôm rả bàn chuyện Giật Lan nên thi vào trường đại học nào cho phù hợp nhất, thì Giật Lan lễ độ lên tiếng. Ba, mẹ tạm thời còn chưa muốn thi đại học, con muốn đi làm để trải nghiệm đã, sau đó con học đại học sau cũng không muộn. Câu nói của Giật Lan giống như một trái bom nổ ầm trong phòng khách, cả nhà nhìn anh khó hiểu. Mọi người đều nghĩ thời gian làm tại công ty Alpha vừa qua đã là đủ rồi. Giật Lan cần phải tiếp tục học lên để sau này cùng với Giật Tuyền quản lý và phát triển thân thị ngày càng lớn mạnh hơn. Đó là một điều đương nhiên, không cần bàn cãi. Nhưng ý kiến của Giật Lan lúc này lại trái ngược hẳn. Hay nói cách khác, Giật Lan muốn tự mình vạch cho bản thân một con đường khác đi tới tương lai. Thần Tống Hạo cau mày nhìn con trai. Giật Lan, con nên xem xét lại suy nghĩ vừa rồi của con. Ý của ba là con không thể nên phí hoài những kiến thức con vừa mới học xong. Con có dám đảm bảo rằng sau một thời gian nữa, con vẫn có thể nhớ được kiến thức thật vững vàng để bước vào kỳ thi đại học không? Thời gian qua, ba mẹ đã để cho con đi làm là muốn để cho con hiểu được rằng lao động là rất cần thiết, nhưng kiến thức thì vô cùng mênh mông, phải trải qua đào tạo cơ bản thì con người mới phát huy tốt nhất khả năng của mình được. Hơn nữa, tập đoàn Thần Thị cũng cần rất nhiều những người trẻ tuổi có kiến thức để Thần Thị ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Nhà họ Thân này không phải là không đủ lực nuôi nổi con ăn học thêm mấy năm nữa, con nên suy nghĩ lại đi. Bà mẹ, con cảm ơn bà mẹ đã chăm sóc con suốt mười mấy năm qua. Nhưng bà mẹ cũng đã từng hứa sẽ cho con sống tự lập, con vẫn nhớ mình là ai. Con biết ba mẹ rất yêu thương con, nhưng con không quên thân phận thật sự của mình. Dù sao con vẫn chỉ là đứa con được ba mẹ nhận về nuôi. Câu nói của Giật Lan vừa dứt, gần như cùng một lúc cả Thiên Tình và Giật Tuyền cùng kêu lên. Hả? Cái gì? Giật Lan là con nuôi sao? Đúng là một tiếng sét đánh. Cả phòng khách rộng lớn như vậy chợt ắng hẳn lại. Thiên Ái sững sờ nhìn anh hai mà trong lòng như dậy sóng. Không trách được anh lại có thể bỏ mặc cô qua lại với Jenny. Hóa ra là vì anh hai chỉ là thương hại cô yếu đuối nên mới cưng chiều cô như vậy. Còn bây giờ anh đã trưởng thành, anh cần cưng chiều bạn gái của mình hơn cô. Vì vậy nên anh không còn quan tâm đến cô nữa. Nước mắt của Thiên Ái đột nhiên trào ra. Cô nức nở, ôm mặt chạy lên lầu, về phòng của mình đóng sập cửa lại. Không khí trong phòng khách như đồng cứng lại, Giật Lan cúi đầu, im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Ba, mẹ, con xin lỗi, nhưng con không thể làm khác được, con phải tự mình đi trên con đường của chính mình. Con dựa dẫm vào ba mẹ như vậy là quá đủ rồi, ba mẹ hãy cho con tự quyết định vận mệnh của chính mình. Con biết con tự ý nói ra những điều này sẽ làm ba mẹ buồn, nhưng con xin ba mẹ hãy cho con 2 năm tự trải nghiệm cuộc sống được không? Thần Tống Hạo trầm ngâm nhìn con trai, anh biết đứa con này ít nói nhưng rất cá tính, đã nói gì là quyết làm cho bằng được, phải chăng tính cách ấy cũng là một phần ảnh hưởng từ anh. Hoàn Nhàn bước đến ngồi xuống bên cạnh Giật Lan, cô ôm con trai như những ngày còn bé bỏng. Giật Lan, mẹ biết con có chí hướng, mẹ không ngăn cản được con, nhưng mẹ đề nghị con, sau lễ đón năm mới, con hãy ra ngoài ở riêng, mẹ không muốn những ngày Tết nhà ta lại vắng bóng con. Thêm nữa, 2 ngày cuối tuần con phải trở về nhà ăn cơm cùng với bà mẹ, có được không con? Dạ, được ạ. Giật Tuyền đến gần, cô ôm lấy Giật Lan. Anh trai, anh hãy nhớ rằng, cho dù thế nào anh vẫn là anh trai của em, anh đừng quên chúng ta vẫn mang họ Thân, cánh cửa nhà họ Thân này vẫn luôn rộng mở chào đón anh. Đúng vậy, Giật Lan, chúng ta mãi mãi vẫn là chị em một nhà. Thiên Tình cũng lên tiếng. Chương 469, Ngoại truyện, tự lập.

Không ai biết, khuất sau hòn non bộ của bè cá cảnh, Thiên Á đã đứng núp ở đó. Cô gái nhỏ rất muốn chạy ra ôm anh hai như ngày xưa, nhưng không hiểu sao, chân cứ như bị đóng đinh xuống dưới đất vậy. Tiếng động cơ xa dần, Thiên Ái thất thểu trở lại phòng của mình. Cô cởi chiếc áo choàng ướt đẫm sương mắc lên giá treo đồ, ngã nhào vào trong chiếc giường lớn khóc nóc nức nở. Không ai hiểu cô, không một ai biết được nỗi đau tràn ngập trong lòng đang vò xé trái tim thiếu nữ nhạy cảm của cô. Từ thuở nhỏ, cô đã quen với cuộc sống luôn có anh hai ở bên. Anh hai giống như một điểm tựa vững chắc để cô dựa dẫm. Bất cứ lúc nào, bất kể chuyện gì, chỉ cần có anh hai cô hoàn toàn vững tâm. Anh hai đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của cô, chưa bao giờ cô nghĩ rằng anh sẽ rời xa cô, không thuộc về cô nữa. Cuộc sống vô tư của Thiên Ái cứ thế trôi qua cho tới một ngày, cô nghe thấy chính miệng anh hai nói, anh không phải là con đẻ của ba mẹ. Có nghĩa rằng, quan hệ giữa anh và cô chỉ là anh nuôi với em gái mà thôi. Có nghĩa rằng, từ giờ trở đi, cô hoàn toàn không thể đòi hỏi anh quan tâm, chăm sóc cô như trước. Cũng như anh, không có nghĩa vụ phải đáp ứng tất cả những gì mà cô muốn. Trong những ngày sau đó, không chính xác hơn là từ ngày anh đến đón cô muộn, kể từ hôm ấy, cô thấy thái độ và hành động của anh có gì khác hẳn ngày thường. Anh vẫn đến đón cô, nhưng không còn hay cười đùa như trước, anh trở nên lờ đãng thường, hay trầm ngâm, đôi lúc còn vẻ thờ ơ trước những câu hỏi của cô. Cô giận anh cũng không bày trò vui để làm lành. Ngược lại, chính cô phải tự mình quên đi sự tức giận mà ríu rít với anh như trước. Cô nhớ lại, đã từng có anh hỏi cô. Thiên Ái, nếu như anh không còn là anh của em nữa, thì em còn yêu quý anh không? Cô đã trả lời rất vô tư. Anh nói gì lạ vậy? Anh là anh hai của em mà. Đúng vậy, lúc ấy cô đã hồn nhiên đáp lại anh như thế. Nhưng khi thực sự anh không phải là anh trai ruột thịt của cô, thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Cô không còn là trung tâm vũ trụ của anh nữa, anh còn nhiều điều khác phải quan tâm bên ngoài hơn. Anh có quan hệ thân thiết với những nữ sinh khác, nhất là với Jenny, do vậy dạo này anh hầu như không còn đưa đón cô đi học nữa. Những ngày sau đó, không thấy Giật Lan đến đón cô như mọi khi, bạn học cùng lớp lại hỏi. Anh trai cậu có bạn gái nên đã quên mất cậu rồi à? Câu hỏi đơn giản, vô tư của bạn học nhưng lại trở thành mũi dao đâm xuyên vào trái tim non nớt rất nhạy cảm của cô. Nhưng cô vẫn thản nhiên, kiểu hãnh trả lời. Anh trai tớ còn có những việc cần phải làm, và lại tớ đầu còn bé còn vặt mũi chưa sạch, cần phải có anh trai quản giáo cơ chứ. Cũng từ đó, Thiên Ái cách xa dần với anh, nhất là từ khi anh tốt nghiệp trung học, không tiếp tục thi đại học mà xin ba mẹ ra ngoài sống tự lập. Những lúc gặp nhau, ngoài những câu hỏi hàn việc học hành của cô, anh không hỏi hàn cô chuyện gì nữa. Anh cũng không còn thời gian để kèm cặp cô học bài như trước nữa. Mỗi khi trở về nhà ăn cơm, trong bữa cơm anh chỉ toàn nói chuyện kinh doanh, lợi nhuận, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi cô chuyện ở trường. Cứ như vậy, giữa cô và anh đã hình thành nên một hàng rào vô hình ngăn cách sự đồng cảm vốn có từ xưa. Chính vì vậy, cô vốn nhút nhát, giờ lại càng trở nên ít nói hơn. Cô thu mình lại trong những bộ tiểu thuyết lãng mạn, sướt mướt dạng như Hồng Lâu Mộng, Mùa Thu Lá Bay được xuất bản trong nước, hoặc những bộ truyện nước ngoài như Đổi Gió Hú, Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gài hay Cuốn Theo Chiều Gió, để cho trái tim nhạy cảm của mình thổn thức theo những éo lè trắc trở của những nhân vật trong truyện. Cô không thể ngờ, sau khi thân thế của anh được sáng tỏ, anh lại thờ ơ với cô, rồi còn công khai đi chơi với Jenny. Nhất là hôm Jenny đến nhà báo tin Giật Lan đoạt giải trong kỳ thi lập trình viên của công ty Alpha. Jenny vừa vào cửa đã reo lên, ôm lấy Giật Lan, hôn vào má anh nói lời chúc mừng. Nhìn cảnh tượng ấy, trái tim cô chợt đau nhói, cảm giác ấy không giống như ngày còn bé, cô bị cướp đi thứ đồ chơi mà mình yêu thích. Mặc dù sau đó Giật Lan đã tránh ra, lấy tay lau chỗ Jenny vừa hôn vào, nhưng cô vẫn thấy tim mình đau như bị bóp nghẹt lại. Cái cảm giác đau ấy cứ vặn xoắn trong trái tim non trẻ của cô, nó khiến cô thấy hụt hẫng, mất mát nhưng lại không thể định hình được là như thế nào. Đến một ngày, Annie khóc lóc kể với cô chuyện bắt gặp cậu bạn trai của mình bắt cá hai tay. Cậu ta nói bận việc nên không đi xem phim với Annie và cô em họ Jack nhân dịp sinh nhật của Jack. Nhưng lại khoác tay một cô bạn gái khác đi xem phim, Annie ôm ngực khóc. Ai ái, tim tớ đau lắm, xoắn đầu lại, không thở được. Hắn nhìn thấy tớ mà như không hề quen biết, vẫn cười nói với bạn gái.

giọng anh đã thoáng vẻ trêu chọc. Ái ái, khóc nhiều mắt sẽ sưng lên, nhìn sâu lắm, anh chỉ thích nhìn thấy em cười thôi. Nghe em dỗ dành, Thiên Ái không nén nổi lòng mình, càng khóc to hơn, tiếng khóc nức nở làm cho trái tim Giật Lan như thắt lại. Anh ước gì được ở bên cô lúc này để ôm chặt cô vào lòng, để nói với cô rằng anh rất nhớ cô. Hình ảnh của cô luôn luôn hiển hiện mọi lúc, mọi nơi bên anh, để cho cô khóc một lúc mới lên tiếng. Ái ái em nghe này, anh rất nhớ em, anh nhớ em không phải vì em là em gái của anh, em có hiểu không? Ái ái, lúc nào anh cũng nhớ về em hãy chờ anh trở về nhé, được không? Thiên Ái gật đầu, quên mất rằng anh không thể nhìn thấy hành động của cô. Cô nén lại cảm xúc nghẹn ngào nói với anh. Anh hai, chúc anh sinh nhật vui vẻ, anh hãy mau trở về nhé. Thiên Ái muốn nói với anh rất nhiều, nhưng không hiểu sao cô không thể nói ra được bất cứ câu gì. Một cảm xúc mới lạ khác làm cho cô bị choáng ngợp. Cô không đủ lý trí để suy xét xem đó là thứ tình cảm gì. Cô chỉ biết rằng bao nhiêu buồn bã, bao nhiêu nỗi ấm ức đang ngập tràn trong lòng cô đã bị cuốn sạch đi theo dòng nước mắt đang không ngừng tuôn trào kia. Giật Lan vô cùng xúc động, rốt cục anh cũng đã nói được lời tâm tình với cô, cho dù lúc này cô có thể chưa xác định rõ được tình cảm của mình. Nhưng anh tin rằng nhất định cô sẽ thuộc về anh, chỉ của riêng anh. Tiếng chuông cửa vang lên, thím Trần may mắn ra ngoài cửa, vừa đi thím vừa lẩm bẩm. Đã bộ thế này rồi, không biết ai có đến thăm đây. Cửa vừa mở, thím bịt miệng lùi lại kêu hoảng thốt. Cậu hai, cậu đã về rồi. Trên ngưỡng cửa hiện ra thân hình cao lớn của thân Giật Lan, anh cười rạng rỡ cất tiếng chào. Bà, mẹ, con đã về. Anh tiến vào trong phòng đặt hành lý xuống ôm lấy mẹ. Mẹ, mẹ có khỏe không? Quả phút kinh ngạc, Hoan Nhan kêu lên. Giật Lan, sao con về đột ngột thế? Chẳng báo trước để cho xe đi đón con. Về muộn thế này, đã ăn uống gì chưa? Cô tiếu tít hỏi con dồn dập. Giật Lan chỉ cười, anh nhìn bà mẹ, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường. Bà mẹ, hôm nay là sinh nhật của Giật Tuyền và Thiên Ái. Buổi học buổi sáng xong là con ra sân bay luôn, chỉ sợ không kịp về mừng sinh nhật của hai em. May quá con về không muộn, tiện thể con cũng muốn xin ý kiến bà một chút, sau đó về qua công ty xem xét một số việc. Nghe tiếng ồn ào ở dưới nhà, Giật Tuyền cũng thò đầu ra, nhìn thấy Giật Lan liền hét lớn. Anh hai, rồi chạy ảo xuống ôm chặt anh hai. Anh hai, anh về thật bất ngờ quá, em cứ tưởng phải đến dịp nghỉ lễ Giáng sinh anh mới về cửa đấy. Giật Lan vỗ vỗ vai Giật Tuyền cười nói. Anh về tranh thủ thôi, nhớ nhà quá mà, chưa mai anh lại bay sang bên đó rồi. Giật Tuyền, chúc mừng sinh nhật em. Hai anh em giơ tay phải lên, bàn tay nắm lại cụm vào nhau thật thân thiết. Thần Tống Hạo và Hoàn Nhan nhìn hai đứa con trai hòa thuận, bất giác cả hai người cùng nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc. Hoàn Nhan nhắc nhở Giật Tuyền. Giật Tuyền, con để cho anh con thở một chút, anh con vừa xuống máy bay xong. Cô quay sang Giật Lan. Để mẹ nói thím Trần làm chút gì cho con ăn nhé. Giật Lan ngăn lại. Không cần đâu mẹ à, lúc tối con đã ăn ở trên máy bay rồi. Anh ngẩng đầu lên nhìn lên lầu. Con vẻ muộn quá, không biết Thiên Ái đã ngủ chưa, con muốn chúc mừng sinh nhật em ấy. Hoàn Nhàn tế nhị để tay Giật Lan. Chắc ai ái chưa ngủ đâu, con lên với em một chút. Giật Lan nhìn mẹ đầy biết ơn. Vâng, con lên lầu đây ạ. Giật Lan hấp tấp chạy lên lầu, Giật Tuyền cũng đi lên phòng mình. Hoàn Nhàn nhìn theo các con mỉm cười hài lòng, cô ngả đầu tựa vào vai chồng, thà thiết nói. Chỉ mong tất cả các con được hạnh phúc, cả nhà đều vui vẻ, lè mãn nguyện. Thần Tống Hạo ôm lấy bờ vai bà xã nói chắc chắn. Nhất định là sẽ như thế. Giật Lan gõ cửa phòng Thiên Ái khẽ khàng gọi. Ái ái em ngủ chưa, mở cửa cho anh vào được không? Xin lỗi em, anh hài về muộn quá. Cánh cửa phòng bật mở ra, Thiên Ái gương mặt đầy bối rối, đôi mắt đèn long lanh ngước nhìn anh, nói lí nhí. Anh hai. Sau đó nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, cứ thế trào ra lăn nhanh lên gò má, rơi xuống đất. Giật Lan bước vào trong phòng, khép cửa lại, anh vòng tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé đang run lên trong cơn nức nở, vùi mặt vào mái tóc đen mượt mà hoang thoảng hương thơm của cô. Giọng cũng nghẹn lại. Ái ái, anh hai về muộn, không cùng vui sinh nhật với em được, đừng giận anh nhé. Ái ái, cô gái nhỏ của anh, chúc em sinh nhật vui vẻ. Thiên Ái ở trong vòng tay của Giật Lan nức nở khóc mãi không thôi. Tiếng chuông gió lanh canh trên khung cửa sổ vã vỡ bầu không khí yên lặng. Giờ Lan kéo tay Thiên Ái đi đến bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Anh ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô nói thì thầm. Ái ái, em biết không, ở New Zealand anh rất hay nằm mơ về em. Thấy em cười, thấy em khóc, thấy em nắm tay anh chạy dọc theo bờ sông. Vừa chạy vừa cười như ngày chúng ta còn nhỏ. Thỉnh giấc, chỉ thấy một mình anh lại càng nhớ em, rất nhớ. Anh vừa nhìn ra bầu trời đêm, tưởng tượng ánh sao đêm nhấp nháy kia chính là đôi mắt của em đang nhìn anh. Anh cúi xuống nhìn cô. Thời gian qua, anh mải lo lắng xây dựng sự nghiệp không quan tâm được em nhiều như trước, em không giận anh chứ? Thiên Ái lắc đầu, dựa vào trong vòng ngực vững chãi của Giật Lan, trong lòng thấy thật ấm áp. Cô thủ thì hỏi anh. Anh hai, bây giờ anh sẽ không bỏ mặc em, sẽ lại quan tâm đến em như ngày trước phải không? Cho dù thế nào, anh cũng vẫn sẽ yêu quý em như ngày xưa chứ? Giật Lan kéo cô ra, hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn chăm chú vào đôi mắt đèn sóng xanh kia. Ái ái, em nhìn anh này, anh sẽ mãi quan tâm đến em. Cho dù thế nào, em hãy tin rằng tất cả mọi việc anh làm đều vì em. Ở bất cứ nơi nào, cho dù làm việc gì, anh đều nhớ về em. Vì em mãi mãi là mặt trời của anh. Ái ái, em hãy mạnh mẽ lên, tự tin vào chính mình trong mọi hoàn cảnh. Em hứa với anh như vậy nhé, được không? Hai năm sau, Giật Tuyền và Thiên Ái kết thúc cuộc sống học sinh trung học, bước vào năm đầu tiên của cuộc sống sinh viên. Giật Tuyền mặc dù rất đam mê bóng rổ, nhưng vì sự nghiệp của thần thị, theo gợi ý của bà, cậu chọn ngành học quản trị kinh doanh, từng bước nắm bắt và tiếp nhận công việc tại thần thị. Thiên Ái chọn cho mình ngành học thiết kế đồ họa, công ty của Giật Lan đang rất cần những kỹ sư chuyên thiết kế mảng hình họa 3D. Cô muốn mình sẽ góp sức vào công cuộc phát triển ngành nghề mới trong công ty của anh hai. Được hậu thuẫn của tập đoàn thần thị đứng đầu là Thần Tống Hạo, công ty kỹ thuật phần mềm mặt trời của Giật Lan đã xây dựng được một trường quay hiện đại với các thiết bị tối tân, ký được các hợp đồng hợp tác với một số hãng phim lớn trên thế giới, chuyên phụ trách bảng kỹ xảo điện ảnh cho các bộ phim. Công nghệ 3D được áp dụng tối đa trong quá trình thực hiện làm kỹ xảo điện ảnh đã tạo hiệu quả lớn trong các bộ phim, được khán giả nồng nhiệt đón nhận. Hoạt động kinh doanh của công ty càng ngày càng khởi sắc và phát triển mạnh mẽ. Trong 2 năm qua, tình cảm của Giật Lan và Thiên Ái được bà mẹ chấp nhận và vun đắp. Thiên Ái đã không còn cô bé nhút nhát, còn Giật Lan, như mọi người nhận xét, anh đúng là một bản sao của Thần Tống Hạo về tính cách quyết đoán trong công việc. Mặc dù đã hiểu lòng nhau, nhưng Thiên Ái vẫn chờ đợi một ngày Giật Lan sẽ chính thức ngỏ lời với cô. Buổi tối khi mọi người thân trong gia đình đang tề tự đông đủ trong phòng khách, Giật Lan đĩnh đạc tự bước lên, Thần Tống Hạo và Hoàn Nhàn lễ độ nói: "Bà, mẹ, con cảm ơn bà mẹ đã cho con một mái ấm gia đình, đã thương yêu, nuôi dạy con không khác gì con đẻ, cho con được trưởng thành như ngày hôm nay. Bà, mẹ, hôm nay con xin phép bà mẹ cho con được cầu hôn với Thiên Ái, em gái nuôi của con và cũng là người con gái mà con đã chọn để đi cùng con suốt cuộc đời này." Giật Lan quay sang Thiên Ái, cô đứng đó mặc bộ váy áo trắng muốt, thanh khiết giống như một nàng tiên. Giật Lan quỳ một chân xuống, nâng bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Ái lên. Đôi mắt sáng của anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo, lấp lánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng vì thẹn thùng, cất tiếng nói trầm ấm. "Thiên Ái, anh chờ đợi ngày này lâu lắm rồi." "Thiên Ái, lúc này đây, trước sự chứng kiến của bà mẹ và mọi người, em hãy đồng ý làm vợ của anh nhé." "Anh yêu em, yêu suốt được cuộc đời này và mọi kiếp sau anh vẫn mãi mãi yêu em." Nước mắt của Thiên Ái đã dâng lên từ bao giờ, cô không ngờ giữa bao nhiêu người thân, trước mặt bà mẹ, anh lại trực tiếp cầu hôn cô. Hạnh phúc đến với cô thật đột ngột và cũng thật kỳ diệu. Hai người từ tình thân chuyển thành tình yêu, liệu đây có phải là duyên trời đã định sẵn rồi hay không? Qua làn nước mắt nhạt nhòa, cô mỉm cười hạnh phúc đáp lại lời cầu hôn của anh. "Em đồng ý." Giật Lan rút từ trong túi áo ngực ra chiếc nhẫn kim cương đeo vào ngón tay Thiên Ái, tiếng vỗ tay xung quanh hai người rền vang. Giật Lan và Thiên Ái cùng nhau đi đến trước mặt bà mẹ, Thần Tống Hạo và Hoàn Nhàn lần lượt ôm hôn hai đứa con thân yêu của mình. Hai người nhìn những đứa con yêu quý đã trưởng thành giờ đây đang quây quần xung quanh. Thiên Tình và An Gia Khải với cậu con trai Gia Huy bụ bẫm kháu khỉnh. Giật Tuyền đứng bên cô bé Tiểu Ngư nhà Trần Nhị. Và giờ đây, Giật Lan và Thiên Ái, hai đứa trẻ từ tình thân chuyển thành tình yêu, giống như một nét chấm phá tô điểm cho cuộc sống hạnh phúc viên mãn nhà họ đã cùng nhau đồng lòng chung sức xây dựng. những đứa con thân yêu của hai người giờ đây đang cùng nhau viết tiếp bản giao hưởng ca ngợi tình yêu mà hai người họ là người viết những nốt nhạc đầu tiên. Hết tập 53, hết bộ truyện Người phụ nữ của Tổng Giám đốc. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành trong suốt quá trình vừa rồi. Tiếp theo hết bộ truyện này, Admin sẽ đọc tiếp bộ truyện có tên là Cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo, tác giả Ước Tích Nhan. Đây là một câu chuyện khá thú vị, chuyện thông qua không quá nặng nề hay đậm chất lãng mạn mà là một chuyện hài hước, vui vẻ nhưng cũng mang theo vị tình yêu thoáng qua. Rất mong sẽ được các bạn đón nhận. Để ủng hộ kênh thì các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bộ truyện tiếp theo của kênh.